Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Kiên trì dùng chân lý thuyết phục người. Xe ba bánh phía trước, tiểu xe hàng cải tiến mà thành giống chim xe chuyển vận ở phía sau. Phía trên bày đầy chiếc lồng, bên trong tất cả đều là con gà con. Xe rất nhanh mở ra Honolulu, sau đó hướng về hướng tây bắc lao vụt, mở ra hơn 10 cây số sau lão bản có chút lén lút nói thầm. Hắn một cước chân ga bức ngừng mô tô ba bánh nghiêm khắc mà hỏi. Đừng nghĩ ra vẻ người Trung Quốc, nếu không ta khảm đao sẽ để cho ngươi hối hận. Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ gây chuyện, hiểu chưa? Đây là địa bàn của ta. Dương Thúc Bảo mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Ta thế nào? Nhà ta cách trong thành có hơn 20 cây số. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Lão bản nhìn chòng chọc vào hắn hừ hừ, sau đó lại lần nữa lên đường. Dương Thúc Bảo khinh thường cười, liền can đảm này còn muốn khi dễ người. Ngươi là coi người Trung Quốc là thành bùn, cứ như vậy tùy tiện tốt nhau nặn sao? Hắn không muốn đem lão bản dẫn vào resort trấn, thế là tới gần thị trấn sau hắn liền lái xe chuyển hướng tiến vào Thảo Nguyên. Gặp này lão bản cấp nhãn, hắn lại đánh mạnh chân ga đuổi theo. Bất quá Thảo Nguyên mấp mô, tiểu xe hàng cái bệ thấp không phải rất tốt chạy. Lần này hắn muốn đuổi kịp Dương Thúc Bảo nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trên xe con gà có thể ăn đau khổ, từng cái lạc lạc gọi, lông gà bay khắp nơi, cứt gà bốn phía nhảy. Xe hàng cái bệ không có mô tô ba bánh cao, đuổi một trận cũng không đuổi kịp. Lão bản có một lần đạp mạnh chân ga nghĩ ra tốc, kết quả xe một bên vừa lúc có phiến đất lõm, dạng này cân bằng mất chuẩn kém chút lật ra xe. Bị này kinh hãi lão bản trung thực, hắn đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe quát khàn cả giọng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn được, con chó đẻ người Trung Quốc, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt, ta ghi nhớ ngươi, ta sẽ tìm được ngươi. Hắn coi là đối phương cố ý đem chính mình lừa gạt tiến Thảo Nguyên đến vứt bỏ chính mình. Thế là chửi ầm lên. Tại tiếng mắng của hắn bên trong mô tô ba bánh chuyển cái ngoặt lại trở về. Lão bản mặt âm trầm lên xe đem khảm đao cầm xuống tới, chuẩn bị cho Dương Thúc Bảo một điểm nhan sắc tới dọa hắn. Xe ba bánh dừng lại, lão bản nắm chặt khảm đao đi qua. Sau đó đối phương xuống xe, theo thùng xe bên trong móc ra một chi sẻng. Lão bản giơ dao phay lên khinh bỉ cười. Nông dân, sau đó này nông dân lại theo thùng xe bên trong móc ra một phen súng tiểu liên. Đây coi là chuyện gì? Lão bản choáng váng, Dương Thúc Bảo vừa mua khẩu súng này không có 2 giờ liền phát huy được tác dụng. Hắn nhất định phải cảm tạ Sa Sỉ Long. Người này nói đúng. Một cái người Trung Quốc ở trong vùng hoang dã sinh hoạt nhất định phải có như thế một cái đáng tin cậy giúp đỡ mới được. Trông thấy hắn đi tới, lão bản kinh hoàng. Đây là một phen giả súng, đúng không? Đây chính là vũ khí tác dụng, có thể nhường người biến tỉnh táo. Nhìn xem khi thế hung hăng lão bản cấp tốc biến nhu thuận hiểu chuyện. Lão Dương nhịn không được cảm thán. Cha mẹ tặng hắn đi học là vì nhường hắn cùng người giảng đạo lý. Sa Sỉ Long đề nghị hắn mua súng có thể khiến người ta nguyện ý cùng hắn giảng đạo lý. Như thế đến nói, này có tái tạo tri ân. Đi đến lão bản trước mặt hắn kéo động chốt súng. Sắt thép va chạm giòn vang tại lão bản trong tai giống như tiếng sấm. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Lão bản cấm như ve mùa đông. Dương Thúc Bảo đem họng súng đội lên hắn trên trán, ánh nắng bạo chiếu một đường, MP5 yêu thép chế họng súng rất nóng. Lão bản kêu lên một tiếng đau đớn, tranh thủ thời gian lui lại. Hắn kinh hoàng nói ra, ngươi nghĩ rõ ràng, người Trung Quốc, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi đây là phạm pháp hiểu chưa? Ngươi bây giờ rất trẻ trung, ngươi có tốt đẹp tiền đồ. tiếp tục phạm sai lầm xuống dưới ngươi lại nhận pháp luật chế tài. Ta van cầu ngươi, đừng giết ta. Dương Thúc Bảo dùng súng chỉ trên tay hắn khảm đao nói ra. Ngươi tải của ta trên bàn cầm. Lái xe một tay lấy khảm đao vứt bỏ. Cái này đến phiên lão Dương khinh bỉ hắn. Cái quái gì, lần yếu sợ mạnh túng hóa. Hắn không rõ Nam Phi lòng người. Năm nay ngày 11 tháng 9 Nam Phi tội án điều tra cùng thống kê bộ phận chủ nhiệm Norman Thiếu. Tướng hướng Quốc hội báo cáo tới một năm Nam Phi phạm tội số liệu. Tổng cộng có 2.336 người bị mưu sát. Bình quân mỗi ngày có 57 người bị mưu sát. Năm nay phát sinh 200 bắt đầu vận chuyển tiền giấy xe cướp bóc án. Không sai biệt lắm hai ngày cùng một chỗ. Thời gian thối lui đến năm ngoái hắn cũng đã làm một lần báo cáo. Lúc ấy trước một năm bị mưu sát nhân số vì 1.916 người. Bị cướp xe chở tiền là 152 lên. Lão bản thật cho là hắn sẽ giết người. Đây chính là dã ngoại hoang vu. Tại tin tức lên chính là giết người vứt xác nơi tốt. Lại có là nhường lão bản sợ hãi chính là khẩu súng này. MP5U, đây chính là vũ trang đạo tặc xung kích thành thị tiệm vàng cùng ngân hàng tiêu chuẩn thấp nhất vũ. Khí, đối với lão bản đến nói, vũ trang đạo tặc thích cầm MP5U, Dương Thúc Bảo cũng cầm. Kia Dương Thúc Bảo chính là vũ trang đạo tặc, đồng dạng đạo lý đúng mọi nơi mọi lúc. Tại Trung Quốc chính là, các lão nhân cho rằng đầy người hình xăm thanh niên là lưu manh. Người nào đó đầy người hình xăm, vậy hắn chính là lưu manh. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi bây giờ biết mình sai lầm rồi sao? Lão bản miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười nói, có lẽ giữa chúng ta có một ít hiểu lầm. Ngươi biết, ngươi vừa rồi làm không đúng, cũng không phải là ta khi dễ ngươi. Ngươi không nên tại không có trải qua ta đồng ý tình huống dưới đi đút ta gà. Ta làm không đúng, không không. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta nói là giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm. Thật, ta sai rồi. Mời ngươi tha ta một mạng được không? Người da đen lão bản con mắt đỏ lên. Dương Thúc Bảo nhổ nước miếng nói. Ngươi yên tâm. Ta là tuân theo luật pháp người. Sẽ không giết ngươi. Bất quá ta không rõ ngươi làm gì trên đồng cỏ thả này một ít con gà. Ngươi tại đây là ý gì? Lời này đem lão bản cho hỏi mộng. Ta thả con gà. Không không không không, ta đương nhiên sẽ không. Họng súng nhét vào trong miệng của hắn. Xem ra ngươi năng lực phân tích không được. Vậy ta nói trực tiếp điểm. Đi mở ra chiếc lồng. Đem con gà đều thả đi. Lão bản minh bạch. Hắn hoảng sợ nói ra. Ta đem con gà cho ngươi. Ngươi muốn ta cho hết ngươi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, đừng nổ súng, đừng nổ súng, đều cho ngươi, Dương Thúc Bảo nghiêm túc nói ra, ngươi có ý tứ gì? Coi ta là cướp bóc phạm A, đừng vũ nhục người, ta là tuân theo luật pháp người, kiên trì dùng chân lý thuyết phục người. Hiện tại ta là để ngươi đem bọn nó toàn bộ thả đến dã ngoại. Đây là cái giáo huấn, hiểu chưa? Liền cho ta trong này toàn bộ thả đi. Lão bản thật ngốc, này người nào? Nhưng hắn không dám phản kháng, thậm chí không dám đặt câu hỏi. Thành thành thật thật mở ra chiếc lồng môn, tướng bạch gà mầm cùng gà sao mầm cho hết phóng ra. Con gà nhóm nhào lăng nhảy đến trên mặt đất. Trên đường dày vò cùng hoàn cảnh lạ lẫm để bọn chúng cực kỳ hoảng sợ. Rơi xuống trên đồng cỏ sau liền theo thói quen tụ tập đứng lên. Cút đi, về sau còn dám khi dễ chúng ta người Trung Quốc. Quyết không khoan dung, Dương Thúc Bảo một cái sẻng lắc tại tiểu xe hàng thùng xe bên trên. Sắt thép tính chất thùng xe cùng giấy đồng dạng bị cắt mở cái lỗ hồng. Lão bản khúm núm lên xe, sau đó đánh lửa hộp số oanh chân ga liền chạy. Nơi này cách sinh mệnh thụ không xa, thuộc về Dương Thúc Bảo lãnh địa bên trong, cho nên hắn liền không có quản rơi lả tả con gà, mà là đi trước đem MP5 cho trốn đi. hắn khẩu súng cùng đạn trốn đến lãnh địa bên ngoài tổ ong vò vẽ chỗ cây già bên trong. Cho dù là hôm tự mình đến cũng tìm không thấy vị trí này. Sau đó hắn đường đi vừa chờ cảnh sát đến. Đối với cái này hắn cũng không sợ hãi. Lý do thoái thác đã tìm xong. Bán con gà lão bản không có chứng cứ chứng minh chính mình uy hiếp qua hắn. Việc này chính là cái cãi cọ chuyện mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.